Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 51, Hoa Khôi cảnh sát. Được, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền tin tưởng ngươi. Đáp ứng ngươi một cái điều kiện thì như thế nào? Mặc dù Phạm Hiểu Văn không biết Trương Bân tại sao muốn làm như vậy, nhưng xem bọn hắn chó cắn chó rất tốt. Ra cục cảnh sát đại môn, Trương Bân thở dài lấy điện thoại di động ra. Hoạt náo viên, người này 666-66, ngươi là muốn cùng hắc sáp hội chiến đấu à? Có lẽ giữa chúng ta thì có hắc sáp hội bóng dáng à? Trương Bân sững sờ, cái này phen nói rất có đạo lý à? Hắc sáp hội nhưng là so với người bình thường còn có thời gian. Bọn họ nhìn phát sóng trực tiếp số người hẳn không ít. Lão Tiết Môn không cần lo lắng, tới chính là fan của ta. Bất kể các ngươi có cái gì mục, ta đều hoan nghênh các ngươi ủng hộ nhiều hơn. 8 giờ tối một bài hát mới tặng cho các ngươi. Rằng co vậy thì thời gian dài nên nghỉ ngơi một chút. Cùng fan nói lời từ biệt đóng phát sóng trực tiếp sau khi, Trương Bân rơi vào trầm tư. Bây giờ khẩn yếu nhiệm vụ là thế nào đem fan đề cao đến ngàn vạn cấp bậc. Biện pháp tốt nhất chính là hợp tác với Thượng Quan Tuyết. Ra ánh sáng đề cao nổi tiếng. Phượng Hoàng vui chơi giải trí là thập đại nổi danh công ty. Dưới cờ trải rộng giải trí sản nghiệp cùng văn hóa sản nghiệp các ngõ ngách. Thực lực dĩ nhiên là không thể dò xét. Sư phó đi Phượng Hoàng vui chơi giải trí. Trương Bân đối với tài xế xe taxi nói, nhìn cao vút cao ốc, Trương Bân chỉ cảm thấy làm giải trí chính là có tiền. Xin chào, ta hiện tại gặp một cái chim khách, nó vẫn đối với ta cha cha kêu. Bây giờ ta minh bạch tại sao rồi, là bởi vì gặp ngươi. Nhìn trước đài mỹ nữ, Trương Bân mặt đầy thâm tình nói. Thật a hát, nhìn Trương Bân đẹp trai gương mặt. Trước đài mỹ nữ nổi lên hoa si, ngượng ngùng cúi đầu, ho khan một cái, tiên sinh xin hỏi ngươi là tới làm chi? Một cái cực không hòa hài thanh âm từ Trương Bân phía sau truyền tới. Để cho trước đài mấy vị nữ sinh vội vàng các ti kỳ trước. Ta nói ngươi, liền như vậy ta cho ngươi chừa chút mặt mũi, nhìn Thượng Quan Tuyết vậy cũng ác nhưng lại tinh xảo, được sủng ái. Trương Bân hận nghiến răng nghiến lợi, đến ta công ty nói. Thượng Quan Tuyết lộ ra được như ý thần sắc, rồi sau đó nghiêm trang nói, phân phó trợ lý rót hai ly trà sau. Thượng Quan Tuyết nhìn Trương Bân mặt đầy khó chịu khẽ cười nói, thế nào đến, ở cục cảnh sát bị tức chạy đến nơi này của ta phát tiết. Ngươi thế nào biết? Trương Bân sửng sốt một chút mặt đầy nghi ngờ. Nhưng nghĩ đến chính mình phát sóng trực tiếp thời điểm có Thượng Quan Tuyết nhân xem ở cũng không phải là không thể, nghĩ tới đây lại vừa là mặt đầy thư thái. Chuyện lần này không xử lý tốt đem sẽ đối với ngươi tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Trêu đùa cơ quan tư pháp nhân viên, ngươi là ăn gan hùm mật gấu a hát. Thượng Quan Tuyết giọng một lần càng nói càng tức, nàng nguyên bổn đã chuẩn bị xong kế hoạch sẽ chờ vận hành, lúc này nói này đương tử chuyện hoàn toàn làm rối loạn trước đường đi. Đối với lần này Trương Bân không phải là để ý nhiều. Hỏi hắn nói đó chính là sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ, nóng giận hại đến thân thể. Còn không có cái đối tượng, ngay cả một phát tiết nhân cũng không có, cho nên càng không thể tức giận. Ít vàng ta ba hoa, một hồi tìm ngươi tình nhân đi. Bây giờ ngươi nói cho ta biết làm sao đây? Trương Bân đột nhiên cười một tiếng tiến lên hai bước tiếng nói. Ngươi có phải là ghen hay không? Ngươi, thật là tự yêu mình. Ai không nhìn một chút ngươi tướng mạo, còn để cho ta ghen. Trừ phi ta mù mắt. Thượng Quan Tuyết phát hiện Trương Bân chẳng những tao còn tiện. Hoàn toàn đã kinh thiên hạ vô địch mức độ. Nói chuyện chính sự. Ngày mai ngươi chuẩn bị cho ta một cái ra ánh sáng cơ hội. Thi từ ca phú ta đều đón lấy. Bảo đảm có thể lấn át nhân vật chính. Bất quá ta điều kiện là trong vòng 7 ngày đem ta phát sóng trực tiếp, lúc này fan làm cho ta đến 10 triệu. Trương Bân, thần cái một, để cho Thượng Quan Tuyết thiếu chút nữa phát tác, 10 triệu nhưng là cân nhắc đại truyền bá tiêu chuẩn, ngươi cho rằng là fan là tiền nói đến là đến. Vậy còn không như ta cho ngươi 10 triệu được rồi. Vừa nghe đến tiền, ánh mắt của Trịnh Kiền sáng lên nói, nếu như ngươi miễn phí đưa cho ta, ta cũng tiếp nhận. Vừa vặn đem vay tiền trả hết nợ, thuận tiện ở tu sửa một chút hồ bơi, phía sau tái kiến một cái sân gôn, như vậy giữ lời 10 triệu còn có chút không đủ. Dừng lại, ngươi còn là một người đàn ông a hát, ngày ngày đã biết đạo khí ta. Ta ngày nào xảy ra chuyện chính là ngươi trách nhiệm. Thượng Quan Tuyết vô lực đỡ cái chán. Đối với một cái ba hoa nàng thật sự là cam bái hạ phong. Ngươi có thể đem ta coi là chị em gái. Ta vẫn luôn là thiếu nữ chi hữu. Không thể nổi giận, không thể nổi giận. Trong lòng Thượng Quan Tuyết mặc niệm mấy chục lần mới nhịn được muốn bảo tẩu tâm tình. Cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Một ngày một trận, khí chàng quá sau tăng số fan ngàn vạn, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chấn được bọn họ. Thượng Quan Tuyết thái độ biến chuyển đề, cho Trương Bân đánh hơi được một tia mùi âm mưu, nhưng tình huống bây giờ nhưng cũng không do hắn nói một chữ không. Trương ngươi tới đây một chút, đưa đi Trương Bân tôn đại thần này sau khi, Thượng Quan Tuyết lập tức với bí thuật gọi điện thoại. Nàng lần này cần dùng Trương Bân tới cùng top 5 công ty tới một lần chống lại. Mặc dù Phượng Hoàng vui chơi giải trí là thập đại thứ 6, nhưng cùng top 5 chênh lệch một mực không. Hơn nữa gần đây dưới cờ nghệ sĩ mạo hiểm Vi Ước Phong Huyền cũng rối rít nhảy hãng, càng làm cho tân sinh nhi Phượng Hoàng lâm vào trong nguy cơ. Mà sở dĩ Thượng Quan Tuyết cha muốn tiến quân hải ngoại cũng là vì tìm kiếm phương pháp phá cuộc. Thượng Quan Tuyết sở dĩ đồng ý Trương Bân yêu cầu cũng là đang làm một cái đánh cược. Trương Bân cảm thấy lần này không uổng công, còn lấy đi một tấm thẻ điện thoại, nói đúng không hạn chế sử dụng tiền điện thoại, lưu lượng phí, bất quá Thượng Quan Tuyết cũng không biết Trương Bân chỉ quả nghiêu bước đến không cần thẻ điện thoại. Cũng hữu dụng không xong lưu lượng. Văn võ ca ngươi không sao chứ? Trương Bân chỉ cảm thấy ngày này thiên tinh thải rất nhiều, đầu tiên là bị đe dọa, tiếp theo bị chém, tiếp theo lại gặp sợ nhất thấy nhân. Ta nhớ được ngươi nên đang đi học đi. Thế nào không có lên giờ học? Nhìn Mỹ, Trương Bân miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Văn võ ca ca, ta thật lo lắng cho ngươi. Ta không nhịn được nghĩ tới tìm ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Mỹ đột nhiên tiến lên ôm lấy Trương Bân. Trong mắt lật ra nước mắt. Mỹ, ngươi trước lỏng ra. Không biết nhân còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Trương Bân có chút lúng túng muốn đẩy ra Mỹ. Chung quanh nghỉ chân nhân càng ngày càng nhiều, rối rít hướng về phía hắn chỉ trò trò. Ta không nghĩ lỏng ra. Nhìn đao kia liền muốn chém tới ngươi, lòng ta giống như muốn nhảy ra như thế, thậm chí có một loại ta chết ta cũng không sống ý tưởng. Cảm ơn ngươi Mỹ, nhưng là ngươi có thể trước lòng ra ta a hát, như vậy rất khó nhìn. Trương Bân một lần nữa nhắc nhở, Mỹ đưa cánh tay, nhưng lại lập tức bắt được cổ tay. Đối với Mỹ, Trương Bân tâm lý nói không cảm động là giả. Nhưng hắn đã thề đời này sẽ không ở đối với bất kỳ người nào động tình. Huống chi hắn đối với Mỹ cảm tình căn bản không phải ái tình. Chỉ thì không muốn thấy một cái thiếu nữ hoa quý trở thành trợt chân thiếu nữ thôi. Thật là một đôi cảm động lòng người ái tình a. Mở to hoạt náo viên nữ nhân duyên a có thể a. Trương Bân đem Mỹ kéo đến phía sau nhìn vây lại một đám người nói. Người độc nhãn, người thật là bám dai như đỉa a. Buổi sáng chuyện là ngươi làm chứ? Buổi trưa tên sát thủ kia cũng là ngươi nhân chứ? Trương Bân mỗi nói một chuyện người độc nhãn liền khẽ gật đầu. Phóng khoáng thừa nhận, bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.